Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, A Vòng đánh giá giá trị muốn siêu 300 triệu. Đối với theo Thạch Cường ăn cơm, Thạch Lỗi không có hứng thú gì, huống chi còn là đi làm hắn cùng Trương Hy Nguyệt bóng đèn. Thạch Lỗi từ chối nhã nhặn về sau, ước Đồng Trì Thanh, Khải Tiên đem sơ bộ app xây dựng sau khi hoàn thành. Đồng Trì Thanh liền đi qua công ty, cơ khẳng định Thạch Lỗi cùng Dược Nhị làm ra sơ kỳ công tác. Đồng thời biểu thị giáo dục bộ môn bên kia hắn cũng đã rất tốt dây. Chỉ chờ Thạch Lỗi đầu tư đúng chỗ, hắn cũng liền có thể đem tiền tài rót vào Khải Tiên bên trong. Đồng Trì Thanh tiếp vào Thạch Lỗi điện thoại về sau, vui vẻ phó ước, hai người ước tại chuông lớn đình trà nghệ quán chạm mặt. Cùng Đồng Trì Thanh cùng một chỗ tới. Còn có Hứa Chí Đạt, ba người chạm mặt, xác nhận một chút cổ quyền phân phối tình huống, cũng xác định đối với Khải Tiên đầu tư, bởi vì Khải Tiên hiện tại là Thạch Lỗi vốn riêng công ty. Đồng thời Thành Thị xe đạp app đã cơ khai phát hoàn thành. Dược Nhị cũng liên hệ đến một nhà xe đạp nhà máy. Bản vẽ thiết kế cũng đã đi ra, kỳ đặc điểm cũng là hai chữ rắn chắc, đây hết thảy. Đồng Trì Thanh cho ra đánh giá giá trị tại 13 triệu khoảng chừng. Khi xác định Thạch Lỗi bên này tiền tài đầu nhập vì 500 vạn về sau, Đồng Trì Thanh biểu thị, hắn hội xuất ra 18 triệu rót vào Khải Tiên bên trong. Mà cổ phần phân phối, thì là Đồng Trì Thanh cùng Thạch Lỗi riêng phần mình chiếm cổ 45%. Còn thừa 10%, trước mắt hai cái kỹ thuật đoàn đội đều cầm có 2,5%. Còn thừa 5%, dự lưu lại làm sau này cấp quản lý khen thưởng cùng nhân viên khen thưởng. Dạng này, Khải Tiên đánh giá giá trị liền đạt tới 4.000 vạn nguyên cả. Đồng Trì Thanh cùng Thạch Lỗi đạt thành một cái chung nhận thức. A Vòng sẽ tại công ty đánh giá giá trị đạt tới 300 triệu nguyên nhân dân tệ về sau mở ra. Ngay từ đầu Thạch Lỗi đối cái số này cũng không coi trọng. Dù sao, trước mắt thực tế tư sản chỉ có hơn 2.000 vạn công ty. Muốn đánh giá giá trị đạt tới 3 cái ức, vậy tương đương là mười mấy lần tăng phúc. Cái này tựa hồ có chút xa, không thể chạm. Đồng Trì Thanh nói cho hắn biết, dựa theo Dược Nhị chế định vận doanh kế hoạch, một khi bọn họ từ Ngô Đông trường cao đẳng triển khai hạng mục này, sẽ duy nhất một lần đầu nhập chỉ ít 5.000 chiếc xe đạp. Đến lúc đó người sử dụng số lượng tại trường cao đẳng dẫn đạo dưới, hội rất dễ dàng đột phá gấp 10 lần sổ tự. Bước thứ hai kế hoạch là tại Ngô khu đông thành phạm vi bên trong tiến hành nếm thử. Người sử dụng số lượng phá 10 vạn đoán chừng cũng chính là chừng một tháng sự tình. Lại thêm Trịnh Húc này cái công ty người sử dụng đảo ngược đạo chảy. Kỳ dụng hộ số lượng tại chừng một tháng đột phá 15 vạn cũng không phải là quá khó khăn sự tình. Cho đến lúc đó, có được một tòa thành thị 15 vạn người sử dụng số lượng. Hướng còn lại hạng nhất hàng hai thành thị khuếch trương thời điểm. Khải Tiên hạng mục này chỉnh thể giá trị liền sẽ hiện lên bao nhiêu phương thức hướng lên tăng gấp. Đôi, 300 triệu, chỉ là một cái tương đối bảo thủ đánh giá đáng. Ta ý nghĩ là A Vòng chúng ta ít nhất phải cầm tới 6 đến 800 vạn đô la Mỹ đầu tư bỏ vốn. Nói cách khác, chúng ta đánh giá giá trị nhất định phải cao hơn 6.000 vạn đô la Mỹ. Đây cũng chính là hơn 300 triệu. Mà trên thực tế, ta càng có khuynh hướng đạt tới 8.000 vạn trở lên. Cũng tức 500 triệu nhân dân tệ. Tin tưởng ta, tư thị trường rất điên cuồng. Thậm chí đợi đến Ngu đại thiếu về nước, hắn khả năng đầu tiên liền đối ngươi hạng mục này sinh ra hứng thú. Đến lúc đó, từ hắn lĩnh đầu quân, tư hội chen chúc mà tới. Không ra 2 tháng, chúng ta Khải Tiên đánh giá giá trị sẽ chỉ so ngươi tưởng tượng cao hơn. Thạch Lỗi đối với cái này chưa kết luận được, liền cho Dược Nhị gọi điện thoại. Dược Nhị nói Đồng Trì Thanh ý nghĩ so sánh lý tưởng hóa. Nhưng là 300 triệu cái mục tiêu này, hai đến trong vòng 3 tháng đạt tới cũng không phải là đặc biệt khó khăn sự tình. Mà lại, Đồng Trì Thanh cùng Thạch Lỗi cộng đồng đầu nhập hơn 2.000 vạn tiền mặt. Theo Dược Nhị, cũng liền với đốt mấy tháng, Hai tháng sau khẳng định là muốn khai triển A vòng. Hắn hội hết sức đem đánh giá giá trị làm đến 300 triệu trở lên. Đối mặt Dược Nhị hồi phục, Thạch Lỗi có chút mộng. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Chính mình nửa năm trước vẫn là một nghèo hai trắng. Bây giờ lại có được mấy trăm vạn tài sản. Mà Đồng Trì Thanh cùng Dược Nhị lại đối hai tháng sau hắn. Từng có ức thân ra dự đoán. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Đồng Trì Thanh lúc này vừa cười nói. Người cũng đừng cảm thấy 2-3 tháng sau thân ngươi nhà liền vụt vụt dâng lên đạt tới quá trăm triệu. Trên thực tế, đây bất quá là sổ tự tài phú mà thôi. Đến lúc đó, Khải Tiên sẽ còn chen tại hiện tại cái kia phòng làm việc nhỏ bên trong. Nhân viên số lượng cũng sẽ không so hiện tại nhiều rất nhiều. Càng nhiều đều là ngoại xính công ty chịu trách nhiệm cho đến khi xong nghiệp vụ. Xe đạp đưa lên cùng xe đạp giữ gìn. Cái này là không thể nào từ chính chúng ta làm. Nói trắng ra, công ty đánh giá giá trị cùng tài phú. Đều chẳng qua là trên giấy phú quý. Muốn bộ hiện giờ là một kiện không bình thường buồn ngủ chuyện khó. Ta dám đánh cược, từ A vòng bắt đầu. Mỗi một cái phong đầu cơ cấu, cũng sẽ phải cầu chúng ta không thể bộ hiện. Chỉ có thể mặc cho cổ phần tại cơ sở này không ngừng tăng giá trị tài sản. Mãi cho đến thích hợp lên sàn trình độ. Chỉ có đến giai đoạn kia, người mới có thể thực sự trở thành ức vạn phú ông. Thạch Lỗi lại là một trận mộng. Hắn nguyên lai tưởng rằng đi qua hơn nửa năm đó trưởng thành. Mình đã đến một cái rất tiếp cận những này đệ nhị trình độ. Thế nhưng là gần nhất phát sinh một hệ liệt tình huống. Hắn ngược lại càng ngày càng có thể thấy rõ ràng chính mình cùng những nhị đại này ở giữa chênh lệch. Cần phải cố gắng địa phương còn rất nhiều. Thạch Lỗi cũng chẳng qua là so với lúc trước cái kia điêu tia hơi tốt một chút điểm. Xử sự làm người khả năng đã tiến bộ rất lớn. Thế nhưng là tại đối mặt tư. Đối mặt chức nghiệp phương diện trưởng thành bên trên. Thạch Lỗi còn thiếu rất nhiều. Tốt a, ta không có vấn đề. Nhưng là, ta tiền tài trước mắt chỉ có hơn 300 vạn. Còn lại này hơn 100 vạn lỗ hổng. Cần chờ đến tháng sau mới có thể đến tay. Đồng Trì Thanh cười ha ha. Nói, không thiếu ngươi này hơn 100 vạn. Hơn 1.000 vạn tuy nhiên không nhiều. Thế nhưng là ta cũng cần từ offshore công ty rót vào Khải Tuyên. Cái này cần thời gian nhất định. Trong 3 ngày ta tư kim hội đúng chỗ. Về phần ngươi tiền tài. Dựa theo ngươi nói. Trong 1 tháng đúng chỗ là được. Như thế nào đi nữa. Cái này 18 triệu cũng đầy đủ Dược Nhị đốt trên 1 tháng. Cái này thuần túy là nhìn tại Thạch Lỗi. Trên mặt mũi. Nếu không. Đổi thành còn lại hợp tác phương. Là tuyệt sẽ không cho phép Thạch Lỗi 1 tháng sau lại đầu nhập tiền tài. Nguyên Thạch chồng chất cũng nghĩ qua. Nếu như Đồng Trì Thanh không đồng ý lời nói. Hắn cũng chỉ có thể lợi dụng đầu tư ngón tay vàng thẻ thử một lần. Cũng may hơn 300 vạn cổ. Tại có thể bán khống điều kiện tiên quyết. Lật đến 500 vạn cũng chưa chắc không có khả năng. Đã Đồng Trì Thanh đã nhả ra. Thạch Lỗi cũng là không nóng nảy. Chỉ là hắc tạp khen thưởng tự chủ tiền tài. Chỉ có 150 vạn. Nói cách khác, Thạch Lỗi trên thực tế còn có 20 vạn tiền tài lỗ hổng. Bất quá chỉ là 20 vạn. Tại đầu tư ngón tay vàng thẻ trợ giúp. Hạ. Hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể làm được sự tình. Ban đêm Đồng Trì Thanh cùng giáo dục bộ môn có bữa tiệc. Tới là muốn lôi kéo Thạch Lỗi cùng đi tham gia. Nhưng là Thạch Lỗi biểu thị bên kia là Đồng Trì Thanh quan hệ. Hắn không hy vọng quá nhiều tham gia. Đối với Thạch Lỗi tư thế này, Đồng Trì Thanh cũng rất hài lòng. Cái này đến cũng là một hợp lý tư thái. Trở lại nhà trọ. Thạch Lỗi liếc nhìn gần nhất thị trường chứng khoán giá thị trường. Hắn vẫn phải mau chóng đem này 20 vạn lỗ hổng bổ sung. Ngược lại là không có phí quá lớn kinh. Thạch Lỗi tuyển định 2 chi cổ phiếu. Dùng đầu tư ngón tay vàng tạp tra nhìn về sau. Trong đó một chi tại 2 ngày sau đó có 5 cái điểm tốc độ tăng. Lời như vậy, kỳ thực cũng liền không sai biệt lắm. Đương nhiên cái này lúc sau đã đừng thành phố. Thạch Lỗi chỉ có thể chờ đợi đến sáng mai lại vào tay. Cửa bị gõ vang. Thạch Lỗi không cần nhìn đều biết là Tống Miểu Miểu. cái nữ nhân điên này. Từ khi Tống gia cho Ngụy Tinh Nguyệt rót vào 100 triệu đầu tư, nàng cũng thành công đảm nhiệm Ngụy Tinh Nguyệt trợ lý về sau, liền công khai lưu tại Ngô Đông. Đồng thời, nàng thế mà tại Thạch Lỗi ở trong căn hộ hòa tốc mua một bộ kế phòng. Thành hàng xóm, Tống Miểu Miểu không có việc gì liền đến phiền Thạch Lỗi. Thạch Lỗi đều quen thuộc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.